Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 573, hiệp đàm hội trên 9/20. Tuy nhiên Diệp Thu cũng không có nói xuống dưới, nhưng là Trịnh Nguyên Sướng cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Thu a, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đối mặt Diệp Thu lời nói này, Trịnh Nguyên Sướng trầm giọng nói ra, là sư huynh gần nhất có chút đắc ý vênh váo. Nghe Trịnh Nguyên Sướng câu nói này, Diệp Thu cười cười, cũng không có nói cái quái gì. Đang trầm ngâm sau một chút, Trịnh Nguyên Sướng nói ra, bất quá lần này tiết mục hiệp đàm hội, đài truyền hình chúng ta vẫn phải là phái một người tới qua đi ngang qua sân khấu mặt. Miễn cho để cho người ta cho là giữa chúng ta có phải hay không cái gì xảy ra không thoải mái. Nghe lời này một cái, Diệp Thu không khỏi cười nói, tùy tệ à, dù sao hiện tại các ngươi tương nam đài truyền hình là có tiền, cũng không quan tâm cái này vài tờ vé máy bay tiền không phải đi. Tiểu tử ngươi, Trịnh Nguyên Sướng cười mắng vài câu, lại cùng Diệp Thu hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Hai ngày sau, cả nước tất cả tỉnh lớn cấp đài truyền hình người phụ trách nhau nhau đi tới Tinh Sán giải trí công ty, chuẩn bị tiến hành liên quan tới cái này cấp số 3 tống nghệ tiết mục thương thảo, để tỏ lòng đối cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục coi trọng. Có bao nhiêu đài truyền hình cũng là phó thai trưởng cấp bậc người tự mình dẫn đội tới. Những đã đó cùng chế tác công ty hợp tác 114 dạy chơi đùa ta là ca sĩ theo phong trào tống nghệ tiết mục đài truyền hình cũng tới người. Cùng với những cái khác đài truyền hình bất đồng chính là, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đến điều tra tình báo. 9 giờ sáng, những này giới truyền hình bên trong các đại lão tề tụ một phòng, ngồi ở Tinh Sán giải trí công một gian trong phòng họp, bắt đầu lần thứ nhất hợp tác hiệp đàm. Đầu tiên, cảm tạ các vị trong lúc cấp bách tới tham gia lần này hiệp đàm hội tất cả đài truyền hình những người lãnh đạo, bởi vì Diệp Thu ra ngoài quay chụp ba ba em đi nào này, cho nên lần này hội nghị là phó tổng tài Kim Lỗi chủ trì. Các vị lãnh đạo đều rất bận bịu, cho nên nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Ta trực tiếp tiến vào chính đề. Đang lúc mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chờ lấy Kim Lỗi nói một phen lời khách sáo về sau, lại không nghĩ rằng Kim Lỗi như vậy đi thẳng vào vấn đề mà đi thẳng vào vấn đề. Công ty của chúng ta cấp số 3 tống nghệ tiết mục định vị vẫn là ca sướng loại ngôi sao chương trình thực tế tiết mục. Làm Kim Lỗi câu nói này vừa ra, hiện trường sở hữu lãnh đạo sắc mặt xuất hiện biến hóa bất đồng. Có nhưng, có lo lắng, có thư thái, cũng có nghi hoặc không hiểu. Tuy nhiên lúc này tất cả mọi người còn bưng giá đỡ, bởi vậy cũng không có người xen vào hỏi thăm cái quái gì. Khả năng có lãnh đạo hội nghi hoặc chúng ta tại sao lại làm một hồ sơ ca sướng loại tiết mục. Đối mặt đám người sắc mặt không đồng nhất biểu hiện, Kim Lỗi cười cười, nói ra, cũng có lãnh đạo có thể sẽ hoài nghi chúng ta có phải hay không đang lặp lại ta là ca sĩ. Phương pháp, ở chỗ này, ta cần nói với mọi người rõ là, Kim Lỗi ngừng một lát, nói ra, cái này hồ sơ ca sướng loại tiết mục xác thực cùng ta là ca sĩ giống nhau là ngôi sao tham dự. Nghiêm túc tú tiết mục, như thế là mời ngôi sao lên đài ca sướng PK. Nhưng lại tuyệt đối không phải đối ta là ca sĩ phục chế cùng bắt chước. Nghe tới câu nói này, hiện trường không ít đài lãnh đạo lần nữa đổi sắc mặt. Làm trong nước giới nghệ thuật tối cao cấp đạo diễn, Kim Lỗi lời nói vẫn có khá cao danh tiếng cùng độ có thể tin. Quên nói một điểm, cái này hồ sơ tiết mục vẫn là bởi chúng ta Tinh Sán giải trí công ty tổng giám đốc Diệp Thu Tiên sinh tự mình bày kế. Làm câu nói này vừa ra, tại chỗ đài truyền hình những người lãnh đạo đều vì đó động dung. Ta đi, lại là Diệp Thu tự mình bày kế. Tính cả ta là ca sĩ cùng ba ba em đi nào này. Đây là hắn cấp số 3 tự mình bày kế tống nghệ tiết mục đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu đài truyền hình lãnh đạo một trận tâm động. Dứt bỏ cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục nội dung tạm thời không đề cập tới. Vẻn vẹn chỉ bằng Diệp Thu tự mình sách lược cái danh này. Cái này hồ sơ tiết mục cũng tất nhiên có thể không truyền bá trước tiên đỏ. Đến lúc đó trước tiên bán đứng quảng cáo ra ngoài, liền có thể kiếm lớn hắn một đợt. Nhưng là kim lỗi ném ra bom hiển nhiên cũng không chỉ như thế một khóa. Mặt khác, cái này hồ sơ tiết mục sẽ bởi chúng ta là ca sĩ tiết mục tổ lực lượng có sẵn tiến hành chế tạo, sử dụng thiết bị dụng cụ cũng cùng ta là ca sĩ giống như đúc. Tuyệt đối cam đoan cái này hồ sơ tiết mục tay nghe mắt thấy hiệu quả. Làm kim lỗi câu nói này vừa ra khỏi miệng, phòng họp hiện trường tại yên lặng 2 giây về sau. Trong nháy mắt nổ, tiết mục này chúng ta Đông Phương Đài truyền hình muốn. Chúng ta Thiên Tân Đài truyền hình cũng có mục đích. Chúng ta Giang Tô Đài truyền hình tình thế bắt buộc. Ha ha, các ngươi đem ta Đế Đô Đài truyền hình để ở nơi đâu? Tại một trận ồn ào bên trong, đến từ Tương Nam Đài truyền hình tân nhiệm mua hàng chủ nhiệm bất thình lình nói một câu. Náo loạn nửa ngày, liên quan tới cái này hồ sơ tiết mục nội dung cụ thể còn không có nói xong. Vị chủ nhiệm này câu nói này vừa ra, lập tức để cho một đám điên cuồng đài những người lãnh đạo bình tĩnh lại. Nói cũng đúng a, hiện tại mọi người cũng chỉ biết rõ tiết mục này là Diệp Thu bày kế. Bởi ta là ca sĩ nguyên bản đoàn đội chế tạo, trừ cái đó ra, mọi người hình như cái gì cũng không biết. Cứ như vậy tùy tiện mà cầm xuống cái này hồ sơ tiết mục. Thật giống như có điểm quá qua loa một chút a. Trong lúc nhất thời, hiện trường đám người lập tức bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía kim lỗi. Đang mong đợi hắn nói tiếp thứ gì. Nhưng là, tại mọi người 130 ánh mắt mong chờ dưới sự kim lỗi nhưng là giang tay ra. Nói ra, ngượng ngùng. Liên quan tới tiết mục ta còn thực sự cũng chỉ có thể nói cái gì cỡ nào. Còn dư lại, cũng là việc quan hệ toàn bộ tiết mục hạch tâm cơ mật. Tại không có đạt được hợp tác trước đó, chúng ta không tiện mặt lộ ra. A, nghe được kim lỗi câu nói này, tại chỗ đài những người lãnh đạo đều trợn tròn mắt. Náo loạn nửa ngày, cái này còn không là làm cho bí hiểm a. Chúng ta đối cái tiết mục này đều không có một cái hoàn chỉnh nhận biết. Cái này khiến chúng ta hợp tác thế nào a? Đúng vậy a, đây nếu là vạn nhất nội dung tiết mục thiết trí lại vấn đề. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Đúng a, đối mặt các vị đài truyền hình lãnh đạo chất vấn, kim lỗi lạnh nhạt nói, cho nên thì nhìn các ngươi có thể hay không tín nhiệm chúng ta. Hai lần trước, bởi vì Tương Nam Đài truyền hình tín nhiệm, cuối cùng bọn hắn thu hoạch hai hồ sơ quốc dân cấp tống nghệ tiết mục. Nếu như các ngươi muốn cùng Tương Nam Đài truyền hình một dạng, thu hoạch một hồ sơ quốc dân cấp nghệ thuật, như vậy thì xin đem phần này tín nhiệm giao cho chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe kim lỗi câu nói này, hiện trường rất nhiều đài những người lãnh đạo nhau nhau trầm mặc. Một cái là quốc dân cấp nghệ thuật, một cái là đối với tiết mục không biết mạo hiểm, bọn hắn đến cùng nên lựa chọn như thế nào đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.